Đôi mắt băng, chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi nghe các vị thần nói, Ngọc Hoàng cảm thấy vô cùng bất an, nhưng sau khi bình tĩnh lại ngài biết rằng chỉ có cách đó thôi. Ngài nói, ta thấy ý kiến của các khanh rất hay, ta sẽ cho công chúa xuống trần gian xem sao. Khi cuộc họp kết thúc, Ngọc Hoàng cảm thấy lo lắng với quyết định của mình, rồi ngài tới chỗ cô con gái và nói. Từ ngày mai, con sẽ xuống trần gian sinh sống để cho con có cảm giác quen thuộc với thế giới bên ngoài. Khi nào, con đã làm đúng theo ý định của ta, con sẽ được trở về thiên đình. Cô con gái ngây thơ, có đôi mắt màu xanh lam của Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi. Thưa cha, vậy ý định của cha là gì ạ? Ngọc Hoàng nói, ta muốn con xuống đầu thai vào một gia đình nào đó. Để cho con có thể làm quen với bạn bè ở hạ giới. Vì lâu nay, ta thấy con ở thiên đình không muốn làm quen với ai cả. Nói xong, ngài trở về phòng của mình nghỉ ngơi với vẻ mặt băn khoăn. Cô công chúa nhỏ cảm thấy buồn, vì phải xa gia đình của mình khi cô còn quá trẻ. Thực ra, đôi mắt màu xanh lục đẹp đẽ của công chúa bằng băng. Vì khi công chúa ra đời, các vị thần đến tặng những món quà để chúc mừng cô đã ra đời. Trong đó, có một vị thần là thần băng giá đến tặng cho cô có một đôi mắt bằng băng. Và bây giờ, đôi mắt đó làm cho cô cảm thấy vui vẻ khi nhìn vào gương và thấy đôi mắt đó. Cách chương.